dòng sông này nhớ mãi em ca. Nhìn hạ về cây lá rung buồn, em hát đi dù ngủ giấc chiều nay. Tình em mịt mờ như như khói, nhớ thương em hoài biết thua nào. Em ơi đâu còn, đâu còn ngày vui bên nhau. Xin em chớ buồn, chớ sầu tình chia đôi nơi. Trăng đêm nay trọn niềm tâm sự bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi

thank you.